Đồ điên, chương 71-2, góc truyện audio.com. Thì ra dưới vòng trời này tồn tại nhiều thứ tình cảm như vậy. Đó là tình yêu, là dư vị tháng năm không bao giờ phai nhạt. Hắn bước vào quầy tiếp tân ở khách sạn ấy. Có lẽ vì hắn quá nổi bật chăng? Có quá nhiều cô gái bàn tán xung quanh, hẳn là nhận ra hắn. Chị tiếp tân này, dạ, chị tiếp tân nhìn say sưa. Tôi có thể nhờ chị một chuyện không? Anh cứ nói đi, tôi nghe đây, tối nay, hắn nắm lấy bàn tay của chị ta. Chúng ta đi ăn nhé. Từng tiếng la phát ra, ghen tị với chị tiếp tân ư, à tất nhiên rồi. Sao có thể từ chối được chứ? Hắn cười, nụ cười đốn tìm bao nhiêu cô gái ở đó. Vậy hẹn chị ở đây nhé. Hắn đưa cho chị ta một tấm thiệp. Tối hôm ấy, chị tiếp tân đó đã có mặt từ sớm. Mặc một chiếc váy bó sát, cũng khá nổi bật, ít nhất với chị ta. Chấm, tôi không đến muộn chứ. Hắn bước tới, à không, tôi cũng vừa mới tới. Thế ư, từng cử chỉ, từng lời nói đó, chắc chắn hắn đang muốn khai thác gì đó ở chị ta chăng? Này, khách sạn chị làm đó lớn như thế. Hẳn một ngày cũng nhiều khách lắm ha. Ừm, khách sạn tuy như thế chứ thỉnh thoảng cũng lắm chuyện xảy ra lắm. Chuyện gì, anh không biết ư, cách đây mấy ngày có một nữ diễn viên đã bị hãm hại ở đây. Nghe nói, người sát hại cô ấy là một cô gái có khuôn mặt y đúc nữ diễn viên. Vậy chắc cũng có CCTV ghi lại. Tất nhiên, tôi có thể xem không? Thực ra đoạn CCTV đó được giao cho cảnh sát rồi. Nhưng nếu anh muốn xem tôi vẫn có thể cho anh xem. Cảm ơn chị, thì... À còn chuyện này tôi muốn hỏi chị, chuyện gì thế, chị có nhớ nổi, cô diễn viên ấy đến khách sạn từ lúc nào? Hình như là khoảng 9 giờ sáng hôm ấy. Vậy, sau đó còn ai đi sau nữ diễn viên đó không? Có một người nữa, khuôn mặt rất giống, cô ấy, nhưng nét mặt có đôi chút u buồn. Cô ta đến sau 3 tiếng, à hình như là cái cô bị tình nghi bây giờ thì phải. Hắn nắm lấy tay chị ta. Chấm, cô thử nhớ kỹ lại xem, liệu còn có ai đến sau nữ diễn viên đó nữa không? Chấm, hình như là không, chỗ nó, cai vẫn ngồi đó, nó mặt xanh sao, hai hôm nay nó không ăn gì. Cai cũng thế, anh bỏ bê công việc, chỉ đến và ngồi cạnh nó. Chấm chấm, Gen, em ăn cái này đi. Cai đưa cho nó một bát cơm, em không muốn ăn, cách trương.